Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, phòng đi thuê kinh khủng, chương 1, phòng đi thuê kinh khủng tính danh, Vệ Tiểu Bắc chủng tộc, nhân loại giới tính, nam tuổi, 21 tuổi sinh vật đẳng cấp, một tinh thuộc tính, bình thường trưởng thành nam nhân thuộc tính cùng trị giá là 10 điểm. Lực lượng, 10, 5, bắp thịt 11, thân thể cường tráng độ 10. Nhanh nhẹn, 9, 7, 5, mánh khóe phối hợp tính 9, độ linh hoạt 11, phản ứng 11, cân bằng tính 8, thể chất 10, khỏe mạnh 9, sự chịu đựng 11, trí lực 7, học tập 6, trinh thám 8, cảm giác 9, 2, 5, ý chí lực 1, 2, thưởng thức sức phán đoán 8, năng lực nhận biết 7, trực giác 10, mị lực 7, 2. Quyết đoán 10, sức thuyết phục 7, cá nhân lực hấp dẫn 7, năng lực lãnh đạo 5, bề ngoài lực hấp dẫn 7, năng lực, bắn, hơi có thành tựu, quân thể quyền, hơi có thành tựu, khoa điện công, sơ học chợt nói, năng lực đặc thù, không, điểm tiến hóa, không kiềm giữ vật, không, thảo, ai có thể nói cho ta biết, đây là làm sao vậy, đầu ẩn ẩn làm đau, trên người có chút mệt mỏi. Từ say rượu trung tỉnh lại, Vệ Tiểu Bắc chỉ ngây ngốc nhìn chăm chú chân nhà. Đối với mình gặp được có chút không thể tưởng tượng nổi. Gần cùng bằng hữu uống rượu, ngủ thẳng tự nhiên sau khi tỉnh lại. Trong đầu liền xuất hiện rồi này cái gọi là bảng thuộc tính, chẳng lẽ là cùng mình nhặt được kia bản Sơn Hải Kinh có chút quan hệ, nhớ rõ tại chính mình say rượu. Mê man trước, kia bản Sơn Hải Kinh hình như tàn mát ra một ít ánh sáng nhạt. Vệ Tiểu Bắc đưa tay tại gối đầu bờ rìa vừa sờ, kia bản đóng buộc chỉ bản Sơn Hải Kinh đã biến mất không còn tăm hơi. Cửa sổ ngoại thấu vào tia sáng cực kỳ ảm đạm, giống như đêm tối tức sắp giáng lâm. Ni mặc kệ, Vệ Tiểu Bắc đem trong đầu cái gọi là bảng thuộc tính vứt qua một bên, vô vô mau một tuần không tẩy tóc. Một cái xoay người quang cánh tay đã ra khỏi giường. Suốt một ngày không có ăn uống gì. Bụng đều đói bụng đến phải thầm thì kêu. Đầu chìm được tốt giống như đỉnh một tòa núi lớn. Vệ Tiểu Bắc ôm đầu lắc lắc. Than nhẹ một tiếng. Phun ra một ngụm rượu khí. Cơm sẽ không làm. Rõ ràng ngâm nước cái chén mặt đi. Vừa vặn bước ra hai bước. Đang chuẩn bị đi phòng bếp, Vệ Tiểu Bắc đột nhiên ngây ngẩn cả người. Này, xảy ra chuyện gì? Một đêm đi qua, cho thuê phòng liền trở nên như thế, cũ nát sàn nhà. Trên bàn che kín cho bụi, chính mình mấy ngày trước mới vừa dán tại trên tường Trương Tịnh Dĩnh áp phích trở nên cổ xưa ố vàng. Vừa cũ rách nát, Trương Tịnh Dĩnh kia kiều mị nhan dung cũng bởi vì chỉ chất trở nên hơi quái dị. Giống như một cái lão yêu quái hướng chính mình phát ra kinh khủng tiếng cười. Trên vách tường che kín rách nát mạng nhện, còn như sương mù lượn lờ, đặt ở tiểu trên bàn trà rộng rãi cam, quả táo đã hư thối khô héo, bên trên sinh trưởng bao trùm môi đều hoàn toàn biến thành màu đen. Phía dưới hoa quả gần giống như một bãi làm triệt bùn lầy. Mà ngay cả chủ cho thuê nhà lão bản mới đổi không lâu lữ hợp kim cửa sổ đều sinh ra một tầng màu trắng mao lỗ, thủy tinh bụi lừa gạt. Xuất hiện vài tia vết rạn, đầu giường trước trên màn ảnh máy vi tính che kín mạng nhện. Chén nước bên trong không hề có một chút thủy, còn nằm úp sấp một con thấy không rõ hình thái khô quắt côn trùng thi thể. Trong không khí tràn ngập một cỗ thoáng đáp nhân cho bụi vị. Hết thảy tất cả đều có vẻ như vậy bụi lừa gạt không ánh sáng. Rất có vài phần xem trắng đen phim ảnh cũ cảm giác. Trong phòng hết thảy đi ngang qua sau một đêm, gần giống như trôi qua mấy chục năm thậm chí còn hơn trăm ni. Nhiều năm ni ta lão mẫu, đây không phải là đang nằm mơ đi, nhất định là tại nằm mơ. Vệ Tiểu Bắc xoay người nằm lại trên giường, nhắm mắt lại, cái này mộng tỉnh lại, chính mình liền khôi phục bình thường. Ở trên giường sườn chuyển xoay người số lần phía sau, Vệ Tiểu Bắc phát hiện mình cũng không phải đang nằm mơ. Tất cả những thứ này tựa hồ là thật sự hiện thực. Từ trên giường xoay người lên, ngồi ở giường một bên, Vệ Vệ Tiểu Bắc liều mạng bóp bóp mặt, trong đầu suy nghĩ lên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chính mình không phải là uống rượu một đêm sao, tại sao có thể như vậy, là đụng quỷ, vẫn bị nhân trò đùa dai, bất quá bị người trò đùa dai tính khả năng cực thấp. Quang trong đầu xuất hiện, bảng thuộc tính, liền không phải người có thể cả ra tới. Yết hầu có chút hơi nước, tại say như chết một đêm phía sau. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên miệng khô lưỡi khô, trước bên trong gian phòng biến hóa quá mức để cho nhân hoảng sợ. Khiến cho Vệ Tiểu Bắc quên này một, hiện tại kịp phản ứng phía sau, trong lòng có chút hốt hoảng, nhấc nhấc bình thủy, bên trong trống rỗng vô cùng. Vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu, xem ra chỉ có thể đi ra ngoài mua nước uống, sờ sờ túi quần, ví tiêu thất, lại tới trong tủ treo quần áo lật rồi lật. Kết quả phát hiện mình bắt tại trong tủ treo quần áo đều rách mướp. Gần giống như từ trong thùng rác kiếm về bảo bối. Hoàn hảo, chính mình để tại đầu giường quần áo không có biến hóa. Chính là có một cỗ mồ hôi xú cùng mùi rượu hỗn hợp lên men mà đến mùi lạ. Vệ Tiểu Bắc nhíu mày mặc quần áo xong, hai tay về phía sau tựa đầu phát sờ soạng hai cái. Đẩy cửa phòng ra, nhỏ hẹp trên hành lang tình cảnh để cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng lương hơn phân nửa. Cũ nát không chịu nổi tường chỉ, đã tắt tổn hại đèn tường, chứng thật bên trong gian phòng ngoại thời gian thống nhất, trong lòng một chút hy vọng Vệ Tiểu Bắc, đi vào bên cạnh gian phòng trước dùng sức gõ môn, không có động tĩnh, trong căn phòng này các gia đình tên là Chu Lập Quân. Đại hai học sinh, từ đại ngay từ đầu liền từ trong túc xá dọn ra. Cũng coi là một cái thâm niên trạch nam, mỗi ngày từ sớm đến tối đều ngồi chồm hổm ở trong phòng chơi game. Nghe nói chơi được không sai, còn ở trong game kiếm không ít tiền. Phía sau Vệ Tiểu Bắc đem có người ở gian phòng đều gõ một lần. Nhưng kết quả để cho Vệ Tiểu Bắc có chút cười khổ. Do dự một chút phía sau. Vệ Tiểu Bắc cắn chặt răng, hướng Chu Lập Quân cửa phòng dùng sức đánh tới. Chủ cho thuê nhà lão bản là cái keo kiệt quỷ, đóng cửa đều là tuyển giá rẻ hàng, cũng không đáng tin, tăng thêm cửa phòng trở nên cũ nát không chịu nổi. Vệ Tiểu Bắc gần đụng phải hai cái, cửa phòng đã bị phá mở. Tình huống bên trong phòng để cho Vệ Tiểu Bắc sắc mặt có chút khó coi. Sàn nhà, bàn học, trên bàn trà che kín vôi. Các loại vật đều cũ nát vô cùng, cùng gian phòng của mình bên trong tình hình không có khác nhau lớn bao nhiêu. Cắn răng, Vệ Tiểu Bắc xoay người liền vọt tới phòng đi thuê chỗ cửa lớn. Thật cẩn thận kéo ra cửa chính, ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, Vệ Tiểu Bắc ở tại lầu 1, phía ngoài cửa chính có một bồn hoa, bị chủ cho thuê nhà tổng hợp lại lợi dụng tới, bên trong đủ loại cọng hoa tỏi non. Hành lá vân, vân rau dưa, nhưng Vệ Tiểu Bắc lúc này trong ánh mắt chỗ đã thấy cũng là một cái rách nát bồn hoa. Bên trong khô vàng một mảnh, không có nửa điểm màu lục, bồn hoa phụ cận xi măng trên mặt đất che kín lá rụng. Mà tựa vào bồn hoa bên cạnh mấy chiếc xe đạp cũng là tú tích loang lổ. Hơn nữa bụi bại sắc trời cùng với xa xa như ẩn như hiện tàn phá kiến trúc. Nơi này gần giống như đang bạo phát chiến tranh hạt nhân phía sau. Bị vứt bỏ thật nhiều năm ni, ôi trời. Thật đúng là gặp quỷ rồi. Đem Vệ Tiểu Bắc ý thức được chính mình ứng với nên làm những gì thời gian. Thời gian đã qua hơn 10 phút, không có cách nào khác, đổi thành bất cứ người nào. Cho dù là từ chiến trường xuống dưới quân nhân, tại tình, gặp được loại này quỷ dị chuyện cổ quái hậu. Chỉ sợ đều rất khó hoàn toàn chấn định lại, chính mình chẳng lẽ về sau liền muốn tại như vậy cái địa phương quỷ quái tiếp tục sống cũng không? Biết những địa phương khác có phải hay không xuất hiện đồng dạng biến hóa? Là một cái không trải qua chiến trường xuất ngũ quân nhân. Vệ Tiểu Bắc không có sợ tới mức toàn thân như nhũn ra. Đã xem như tâm lý tố chất rất tốt, dù sao làm Vệ Tiểu Bắc cao nhất thuộc tính ý chí lực. Có tới một hai điểm, tại những phương diện này là có bổ trợ, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.